Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 338, Bàn Thạch Phấn Chiến. Tiến về tầng thứ 6. Vương Triệt nhặt lên tiểu mao trùng vật phát hiện. Kia là một khối hình thoi tảng đá. Hiện ra nhàn nhạt hỏa hồng sắc. Nhẹ nhàng nắm trong tay liền có thể cảm nhận được trong đó khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Đây là một khối sinh mệnh nguyên thạch. Vương Triệt thầm nghĩ, mà lại đã chuyển hóa thành hỏa diễm thuộc tính. Chấm ngoặc kép, sinh mệnh nguyên thạch, đây đương nhiên là đồ tốt. Lúc trước cổ đại hồn thú đồ dám mở ra, cũng là bởi vì thứ này. Loại này tảng đá ẩn chứa thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng. Thuộc về phi thường hiếm thấy vật liệu. Vương Triệt tại Lâm Hải học phủ đều không nhìn thấy có thể trao đổi. Hai cái, cổ đại hồn thú đồ giám rất lâu đều không mở ra. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hai cái. Vương Triệt đem cái này hai viên sinh mệnh nguyên. Thạch trực tiếp cất đặt tại tam giác vòng tay bên trên. Nếu như không phải tận lực đi tìm mở ra cổ đại hồn thú đồ giám cần thiết vật liệu. Thứ này mở ra một lần còn thật không dễ dàng. Lần này có cơ hội, nếu có thể ở thi đua bên trong, tìm tới 5 viên loại này sinh mệnh nguyên thạch, mở ra một lần cũng không tệ. Đến lúc đó cũng có thể cho Hùng Bảo tìm một chiêu truyền thừa hồn kỹ. Hai viên sinh mệnh nguyên thạch rơi vào vòng tay trên hình tam giác lỗ khảm bên trong. Lập tức hóa thành một vệt ánh sáng nguyên, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, hình tam giác năng lượng tiêu chí cũng đốt sáng lên một ô. Tổng cộng 5 ô vuông năng lượng tiêu chí. Không nghĩ tới cái này cự nham quái chung quanh sẽ còn bạo thứ đồ tốt này. Vương Triệt nhìn xem, con kia cự nham quái. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Loại này sinh mệnh nguyên thạch chính là sen lẫn chân bảo. Chỉ có cực ít bộ phận hồn thú. Xuất hiện cấp 3 đoạn tiến hóa lúc. Hình thành một viên. Vương Triệt trước đó biết đến. Cũng chỉ có u lộc tiến hóa thành thải hồng lộc lúc. Sẽ hình thành một viên sinh mệnh nguyên thạch. Nó có thể căn cứ hoàn cảnh chuyển hóa thành cái khác loại hình sinh mệnh năng lượng. Còn có thể tăng lên hồn sủng tuổi thọ. Chỉ là có thể tăng lên tuổi thọ đầu này. Cơ hồ liền để giá trị của nó không thể đánh giá. Tuổi thọ đồng đẳng với hồn sủng tu vi hạn mức cao nhất. Chẳng lẽ cự nham quái tiến hóa cũng sẽ sinh ra sinh mệnh nguyên thạch. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Ngược lại là không rõ lắm điểm này. Có lẽ cũng có thể là cái khác hồn thú tiến hóa sinh ra. Hoang dại hồn sủng, cấp 3 đoạn tiến hóa vốn là cực kỳ hiếm thấy. Vẫn là cực ít bộ phận hồn thú tiến hóa. Mới có thể xuất hiện cái này sinh mệnh nguyên thạch. Muốn tìm được một viên. Độ khó tự nhiên rất lớn. 5 viên sinh mệnh nguyên thạch đổi lấy một lần cổ đại hồn thú đồ giám mở ra. Có thể học tập truyền thừa hồn kỹ. Cứng rắn nói đến, vẫn là kiếm, hoành nhạc dãy núi khổng lồ như vậy. 2-3 tầng biên giới liền có sinh mệnh nguyên thạch, phía trước mấy tầng hẳn là cũng có. Vương Triệt trong lòng so đo, có cơ hội đến tìm xem. Hùng Bảo khôi phục tốt về sau, vô ý thức sờ lên mình trụi lủi đầu. Có chút ít xoắn suýt bộ dáng, đại khái là cảm thấy mình mạnh lên, nhưng vẫn là không tiếp thụ được mình biến chọc sự tình thực. Chỉ cần đủ mạnh, kỳ thật chọc không trọng yếu. Vương Triệt khích lệ nói. Ngươi nhìn, trận chiến đấu này, ngươi lông tóc nếu như không có chóc ra. Con kia cự nham quái, ngươi cảm giác đánh thắng được sao? Hùng Bảo không do dự, lắc đầu, khẳng định đánh không lại. Đừng nói đánh không lại, chỉ là cận thân đoán chừng liền sẽ bị kia hừng hực hỏa diễm thiêu đến ngao ngao gọi. To lớn hồn lực tu vi chênh lệch. Sẽ để cho thực lực của nó hoàn toàn không phát huy ra được. Không có cửu dương vô cực công cùng thần diễm thối thể thuật đem kết hợp. Nó lúc này khí lực. Sẽ không đạt tới trình độ này. Người nhìn tiểu mao trùng vì cái gì mạnh như vậy. Vương Triệt sờ lên tiểu mao trùng đầu cùng thân thể. Cũng là trụi lủi. Còn rất trơn non. Xúc cảm cực dai. Tiểu mao trùng. Cũng là bởi vì nó cũng không có lông tóc. Vương Triệt nói. Ngao ngao ngao, Hùng Bảo quát to một tiếng, thì ra là thế, mà lại ngươi khác biệt. Vương Triệt nói, chờ mấy ngày nữa, ngươi lông tóc mọc ra, ngươi sẽ càng mạnh, Đến lúc đó ngươi lông tóc liền là một tầng kiên cố phòng ngự. Hùng Bảo gật gật đầu. Tốt, lên đường đi. Vương Triệt nhìn thủ đoạn một chút. Cùng cách đó không xa mấy cái tại giao lưu muội từ tuyển thủ lên tiếng chào về sau. Liền đi đến tầng thứ ba khu vực. Ta thật muốn biết hắn là ai. Cái kia trước đó hỏi thăm Vương Triệt muốn hay không gia nhập đội ngũ muội từ tựa hồ nhớ ra cái. Gì đó, ai? Các ngươi nhìn con kia lục mao trùng. Kia là một con phổ thông lục mao trùng sao? Kia là trùng thiên đế a. Vương Triệt bọn họ có lẽ không nhất định nhận biết. Nhưng nhắc lên trùng thiên đế liền lập tức nhớ tới. Úc úc úc, khó trách dám một mình tham gia thi đua. Chỉ là, con kia tiểu gấu trúc thế mà cũng mạnh như vậy. Cảm giác hoàn toàn không kém cỏi trùng thiên đế a. Trước đó tại trong video thấy rất mơ hồ. Chân nhân không nghĩ tới thế mà đẹp trai như vậy. Tê, lên lên lên, nhìn xem trùng thiên đế có thể đi đến tầng thứ mấy khu vực. Đi vào khu vực thứ ba về sau. Địa hỏa uy lực lần nữa lên cao. Tầng này hẳn là đường ranh giới. Vương Triệt cảm thụ trong không khí cực nóng khí tức. Thể chất hơi kém một chút khế hồn sư. Rất khó tại ba tầng khu vực thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Địa hỏa cháy hừng hực. Vượt qua 5 mét, dập tắt độ khó trực tiếp gấp bội. Đối khế hồn sư cùng hồn sủng khảo nghiệm. Càng thêm nghiêm trọng, tầng thứ 3 hẳn là sẽ đào thải 4 thành tả hữu đội ngũ. Trừ phi chuẩn bị phi thường đầy đủ. Đội ngũ bên trong nếu là có thể luyện chế dược tề chế dược. Sư, ngược lại là có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Luyện chế một chút tăng lên hỏa diễm kháng tính dược tề. Hành tàu tại tầng thứ 3 khu vực. Một bên chăm sóc Hùng Bảo tu luyện, một bên thu thập tài nguyên. Tầng thứ ba địa hỏa dập tắt sau hoang thổ, ngẫu nhiên đã xuất hiện một chút trung cấp tài nguyên. Từ Hoành Nhạc địa quật bên trong bị địa hỏa nham tương mang ra rất nhiều tài nguyên, liền chôn giấu tại những này hoang thổ bên trong. Càng tiếp cận Hoành Nhạc địa quật địa hỏa khu vực, tài nguyên phẩm cấp lại càng tốt. Tầng thứ ba cũng có thể thường xuyên nhìn thấy một chút ngàn năm tu vi cuồng hóa hồn thú. Tại địa hỏa hoàn cảnh bên trong, thực lực của bọn nó đều trên diện rộng lên cao. Đối đội ngũ năng lực chiến đấu, cũng có được rất lớn khảo nghiệm. Vương Triệt một đường để Hùng Bảo chiến đấu. Một bên tu luyện, một bên chiến đấu. Cửu Dương vô cực công cùng thần diễm thối thể thuật kết hợp đến càng thêm thuần thục. Hồn lực tu vi không tăng lên nhiều ít, nhưng cường độ thân thể lại càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy. Một đường tĩnh đi tới tầng thứ tư khu vực. Lúc này, sắc trời từ lâu tối xuống. Thi đua thời gian cũng đi qua một ngày rưỡi. Vương Triệt nhìn thoáng qua bản đồ. Lợi hại nhất đội ngũ đã đến tầng thứ sáu. Lợi hại a, Vương Triệt vừa cười vừa nói. Nhìn đến những đội ngũ này hai ngày hẳn là có thể đến tầng thứ bảy. Không hổ là toàn bộ chiến khu Thiên Kiêu. Quy định 3 ngày thời gian, hai ngày liền có thể trực tiếp đả thông 7 tầng thi đua khu. Vương Triệt cũng không vội. Tại tầng thứ 3, vận khí không tệ, vừa tìm được một viên sinh mệnh nguyên thạch. Dạng này, liền còn kém 2 viên sinh mệnh nguyên thạch liền có thể mở ra một lần hồn thú đổ giám. Bình tĩnh đi vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4 diện tích, từ toàn bộ trên bản đồ đến xem, đã tương đối nhỏ. Thú vị là tầng thứ ba địa hỏa cơ hồ bị dập tắt sạch sẽ. Vương Triệt trầm tư mấy giây. Tầng thứ ba địa hỏa dập tắt đến so tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều muốn sạch sẽ. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Tầng thứ ba là một cái đường ranh giới. Rất nhiều đội ngũ thực lực chỉ có thể dừng bước ở đây. Muốn đi vào tầng thứ tư độ khó quá cao, mà lại ích lợi không lớn. Cho nên số lớn đội ngũ liền dứt khoát trực tiếp tại tầng thứ ba dập tắt địa hỏa lục soát tài nguyên. Chờ tiêu hao tiếp tế phẩm đều dùng đến không sai biệt lắm, có thể thu hoạch tràn đầy quay trở về. Rất nhiều đội ngũ đối thực lực của mình đều có rõ ràng nhận biết. Phần lớn đội ngũ cũng sẽ không đi tranh điểm tích lũy xếp hạng, mà là tại có hạn thời điểm, tận khả năng dập tắt địa hỏa thu thập tài nguyên. Đến tầng thứ tư địa hỏa khu vực về sau, cảm giác hơi có mấy phần vắng vẻ. Vương Triệt dự đoán, lúc này còn lại đội ngũ hẳn là chỉ có 4 thành tả hữu. Hỏa diễm độ cao vượt qua 7 mét, dập tắt độ khó cao hơn. Vương Triệt nhìn xem tầng thứ tư địa hỏa, đằng sau ba tầng, nói là biển lửa đều không đủ. Vương Triệt đều cảm nhận được làn da truyền đến từng đợt thiêu đốt cảm giác. Vận khởi bách luyện hồn quyết, nương theo lấy một ngụm bách luyện hồn khí, vận chuyển toàn thân, thân thể thiêu đốt cảm giác lúc này mới cấp tốc biến mất. Vẫn được, tiếp tục đi tới đi. Vương Triệt mang theo Hùng Bảo, tại tầng thứ tư tu luyện thần diễm thối thể thuật, tầng thứ tư địa hòa, bắt đầu đối từ lực kiếm sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Máy móc thời gian dài duy trì quá cao nhiệt độ, sẽ ảnh hưởng đến nội bộ vận chuyển. Luyện tập kiếm từ phong bạo đi, đánh sơ xác chung quanh địa hòa, dạng này giảm xuống tự thân nhiệt độ chung quanh. Vương Triệt nói, thu thập tài nguyên sự tình, để tiểu mao trùng tới làm là được rồi. Nó hiện tại đã rất nhuần nhuyễn, chiều này mới học được hồn kỹ, thế nhưng là ngàn năm cấp bậc, chỉ bất quá vừa học được, trước mắt độ thuần thục không cao, kích phát trong cơ thể cơ giới năng lượng, dẫn động chung quanh từ trường hình thành điện từ phong bạo. Điện từ phong bạo đối năng lượng có cực lớn ảnh hưởng, hình thành kiếm quang còn có thể rào sát phạm vi bên trong địch nhân. Từ lực kiếm tư tư lấp lóe hai lần, bởi vì nhiệt độ quá cao, khiến cho nó tử đình kiếm nhận từ u tử sắc cũng thay đổi thành màu đỏ tím, bay lên địa hỏa trên không. Tử đình kiếm nhận bắn ra quang mang mãnh liệt, giống như châm tia cơ giới năng lượng, không ngừng mà từ lưỡi kiếm bên trong hướng bốn phương tám hướng bắn ra đi. Vương Triệt rời đi kiếm từ phong bạo phạm vi, tại kiếm từ phong bạo bên trong, máy truyền tin lại nhận cực lớn quấy nhiễu, có khả năng sẽ còn ảnh hưởng cùng vân không hàng tinh tín hiệu định vị. Kiếm từ phong bạo vừa thi triển, lại không có bất kỳ cái gì tiếng gió, nhưng phía dưới địa hỏa lại bắt đầu phiêu đãng bắt đầu. Mười phần thần kỳ, giống như là bị một cỗ vô hình năng lượng ảnh hưởng tới. Từng đạo vi hình hình kiếm ánh sáng, từ từ lực kiếm trên thân hướng bốn phương tám hướng tán đi. Đây là kiếm từ phong bạo sẽ hình thành kiếm quang, chỉ chẳng qua trước mắt vừa mới bắt đầu tu luyện, chưa hẳn không tính mạnh. Từ lực kiếm bắt đầu có chút xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mãnh liệt kiếm từ phong bạo mới bắt đầu chân chính hình thành, phía dưới địa hỏa cũng bắt đầu xoay tròn, hỏa diễm lại là càng ngày càng nhỏ. Một lát sau về sau, chậm rãi dập tắt, thật đúng là có thể dập lửa. Hiệu suất mặc dù rất thấp, thuần thục về sau hẳn là liền tốt. Vương Triệt khẽ gật đầu, đối cái này chiêu hồn kỹ vẫn là tương đối hài lòng. Hạch tâm ngàn năm hồn kỹ vẫn là thích hợp với kiếm loại máy móc hồn sủng, bản thân liền không nhiều. Một chiêu này bản thân còn gồm cả phạm vi khống chế hiệu quả. Cứ như vậy, tầng thứ tư khu vực tu luyện chậm rãi qua đi. Sáng ngày thứ hai lúc, Vương Triệt rời đi tầng thứ tư khu vực, tiến về tầng thứ năm. Tiếc nuối là, tầng thứ tư khu vực tiểu mao trùng lục ra được không ít trung cấp tài nguyên, nhưng lại không thể tìm tới một viên sinh mệnh nguyên thạch. Tại hoang thổ bên trong lục soát tài nguyên, có chút huyền học, hoặc cái này tầng thứ 5 khu vực địa hỏa, trực tiếp vượt qua 10 mét, mà lại mơ hồ có hướng tầng thứ 4 lan tràn xu thế. Nhìn đến đằng sau cái này mấy tầng khu vực, Tây Nhạc Châu bên kia khống chế được không phải cực kỳ tốt. Vương Triệt khẽ nhíu mày, lúc này địa hỏa nhiệt độ đã phi thường khoa trương. Vương Triệt đem một khối cứng rắn khoáng thạch bỏ vào, không tới một phút, khoáng thạch liền trực tiếp nóng chảy. Đương nhiên, hồn sủng thân thể đương nhiên muốn so khoáng thạch mạnh, cũng sẽ không tiến vào địa hỏa bên trong đi dập tắt. Tầng thứ 5 tu luyện độ khó hơi có chút cao, hiện tại địa hỏa so với cự nham quái sinh ra địa hỏa đều mãnh liệt hơn. Vương Triệt nhìn Hùng Bảo một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hùng Bảo gật gật đầu, đâm thẳng đầu vào. Tầng thứ 5 khu vực diện tích chỉ có tầng thứ nhất khu vực 1/10. Nhưng mà dập tắt diện tích cũng chỉ có 1/5. Từ trên bản đồ đến xem, dập tắt tốc độ rất chậm. Càng làm cho Vương Triệt ngoài ý muốn chính là, tầng thứ 6 khu vực đã có mấy chi đội ngũ tiến vào, nhưng dập tắt diện tích chậm có thể bỏ qua không tính. Tầng thứ 4 ta liền gặp được bọn hắn tại tầng thứ 6. Trọn vẹn 6, 7 tiếng, tầng thứ 6 khu vực dập tắt diện tích chậm như vậy? Xem xét bản đồ, Vương Triệt hơi có mấy phần ngoài ý muốn. Theo tốc độ này, đến 6 giờ chiều, 2 ngày thời gian trôi qua, khả năng đều sờ không tới tầng thứ 7 bên cạnh. Hẳn là gặp lần này địa hỏa thi đua khảo nghiệm. Vương Triệt một suy nghĩ, Tây Nhạc Châu đem địa hỏa thi đua phân chia 7 tầng khu vực. Trong đó tự nhiên sẽ có chút cực kỳ khó khăn địa phương. Phía trước mấy tầng khẳng định là sẽ không hiển lộ ra. Dạng này quá khuyên lui. Đằng sau 2 tầng, khẳng định có chỗ đặc thù. Vương Triệt nhìn xem liệt diễm bên trong hùng bảo. Cũng là không nóng nảy. Mỗi đến một tầng, đều có thể cảm nhận được hùng bảo đang mạnh lên. Vương Triệt vẫn là rất có mấy phần bồi dưỡng cảm giác thành tựu. Hùng bảo thực lực bản thân. Kỳ thật cùng tiểu mao trùng từ lực kiếm chênh lệch thật lớn. Trước đó cho dù là tu luyện 3 bộ công pháp, cũng có chênh lệch rất lớn. Tiểu mao trùng liền không nói. Vương Triệt xem như đã chậm lại tiểu mao trùng tiến độ tu luyện. Không gian hệ cùng long hệ hồn kỹ. Vì chiếu cố tiểu mao trùng công pháp tiến độ, cũng còn không để nó học. Nhưng dù cho như thế, tại hai đại thần thông, tam đại hồn nguyên gia trì dưới, nó cường độ phi thường không hợp thói thường. Từ lực kiếm thần kiếm ngự lôi chân kinh tu luyện lâu như vậy, bản thân cường độ liền cực cao, tăng thêm truyền thừa hồn kỹ phân ảnh kiếm, ba loại cường đại lôi đình, kiếm trận, các loại cường đại kiếm chiêu, tự sáng tạo hồn kỹ, siêu cao thiên phú, lôi đình kiếm rực cùng tử đình kiếm nhận cải tiến các loại. Bây giờ còn có kiếm đá hình thái, vừa học ba chiêu lợi hại hồn kỹ, nhất là máy móc đồng điệu. Có thể nói các mặt, không có cái gì quá lớn thiếu hụt. So sánh dưới, hùng bảo liền hơi có chút khó coi. Không có truyền thừa hồn kỹ, cũng không có gì đặc thù lực lượng. Cải tiến cái gì cũng không tồn tại. Tự sáng tạo hồn kỹ cũng không có. Hồn kỹ cũng không tính mạnh. Võ tu thiên phú tuy cao, nhưng con đường tu luyện rất là long đong. Cũng không có dễ dàng như vậy. Duy nhất có thể chỉ chờ mong. Liền là Hà Huyên giáo sư kia 6 khối hồn cốt sinh mệnh bị hoàn toàn kích hoạt về sau, có thể cho hùng bảo mang đến như thế nào tiến hóa. Mà Vương Triệt cũng không thích đem hy vọng thả trên thân người khác. Có tiến hóa, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Không có, vậy cũng phải nghĩ biện pháp để hùng bảo trở nên càng mạnh mới được. Bây giờ thần diễm thối thể thuật xem như vì hùng bảo tăng lên một tầng bảo hộ. Thời gian từ từ trôi qua, một bên tu luyện, một bên tiến lên, đi vào tầng thứ 5 về sau, Vương Triệt liền không có gặp được cái khác đội ngũ. Đi tới, cái này, phía trước lại truyền tới từng đạo tiếng gầm gừ. Đang lúc Vương Triệt coi là, lại có thể để hùng bảo thí nghiệm tu luyện hiệu quả thời điểm. Đi qua phát hiện lại là 2 con hồn thú đang đánh nhau. Trong đó một con rất có ý tứ. Kia là mật hỏa trồn tiến hóa cuối cùng hình. Thứ hỏa trồn, danh tự thường thường không có gì lạ. Nhưng thứ hỏa trồn thực lực lại mạnh phi thường. Đây là hệ hỏa cùng đấu hệ chiến đấu song hệ hồn thú. Một cái khác càng thú vị, là một con cuồng hóa nộ diễm cuồng sư. Cỡ trung hồn thú, có trọn vẹn 6-7 mét chi cao. So với thứ hỏa trồn cỡ nhỏ hình thể tới nói, rất có cảm giác áp bách. Đồng thời, làm vương giả phẩm cấp nộ diễm cuồng sư, các phương diện thực lực đều cực kỳ mạnh. Hoang dại hồn thú cùng cuồng hóa hồn thú chiến đấu, Vương Triệt cảm giác còn thật có ý tứ. Bởi vì địa hỏa nguyên nhân, Vương Triệt một đường đi tới, trên cơ bản không nhìn thấy nhiều ít hoang dại hồn thú. Nhìn thấy hoang dại hồn thú, đại bộ phận đều là thụ thương, chớ nói chi là trực tiếp cùng những này vốn là hồn thổ bên trong cuồng hóa hồn thú chiến đấu. Sao có thể như thế dũng a? Hoang dại hồn thú so với cuồng hóa hồn thú cần phải yếu nhiều. Cái này một con hơn 4.000 năm thứ hỏa trồn, cũng dám cùng hơn 5.000 năm nộ diễm cuồng sư đơn đấu. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt không khỏi nghĩ đến trước đó kia 2 con mật hỏa trồn. Đủ dũng a? Thứ hỏa trồn mặt ngoài làn da có lít nha lít nhít gai ngược. Đối với hỏa diễm có được thiên nhiên kháng tính, là cực ít có thể chống đỡ được địa hỏa hồn thú. Đồng thời phòng ngự của nó năng lực kinh người. Làn da cực kỳ cứng rắn. không chỉ có thể chống cự rất nhiều hồn kỹ tổn thương, còn có nhất định bắn ngược năng lực. Nó bị liệt là đấu hệ chiến đấu, tự nhiên cực kỳ hiếu chiến. Cái này thứ hỏa trồn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú a. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, Vương Triệt phát hiện cái này hoang dại thứ hỏa trồn còn thật lợi hại. Lúc này, thứ hỏa trồn ở vào hạ phong, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này nộ diễm cuồng sư cho xử lý. Trên người nó xuất hiện rất nhiều thương thế, dù là cứng rắn như thép tấm làn da, cũng bị xé rách mấy khối, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng. Nộ diễm cuồng sư lâm vào cực độ điên cuồng trong công kích. Mặc dù không có ý thức, nhưng nó bản năng chiến đấu để nó biết trước mắt con mồi đã nhanh treo. Nhưng Vương Triệt lại phát hiện, cái này thứ hỏa trồn ánh mắt phi thường bình tĩnh. Hiển nhiên là biết nó tình cảnh của mình. Vương Triệt không có lựa chọn ra tay. Đối với thứ hỏa trồn loại này hồn thú tới nói, bọn chúng bản thân phi thường cao ngạo, nhất là trong chiến đấu. Cứu chúng nó một mạng, so giết bọn chúng còn nghiêm trọng hơn. Làm hồn sủng, nó thập phần cường đại, lại không am hiểu đoàn đội phối hợp. Trên mạng lưu truyền một câu liên quan tới thứ hỏa trồn danh ngôn. Đánh bại bọn chúng, liền là đối bọn chúng tốt nhất tôn trọng. Cái này, lại là một phen giao phong. Thứ hỏa trồn lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Kia nộ diễm cuồng sư một cái nhào vọt, song chảo như lưỡi dao, nổi lên hào quang rừng rực, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hướng phía thứ hỏa trồn tấn công mà đến. Bạo viêm song chảo, ngàn năm hồn kỹ, cái này nộ diễm cuồng sư còn biết dùng ngàn năm hồn kỹ. Thứ hỏa trồn phảng phất nằm ngửa chờ chết đồng dạng, ngã trên mặt đất, không dãy giụa nữa. Nhưng tại nộ diễm cuồng sư song chảo rơi xuống thứ hỏa trồn trên người một khắc này, đột nhiên, thứ hỏa trồn trực tiếp bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt. Kia bạo viêm song chảo đánh cho bỗng chốc bị bắn ra. Đúng là lấy cực kỳ quỷ dị góc độ, đâm về nó cổ của mình. Soạt một tiếng, đâm rách một lỗ hổng khổng lồ. Thứ hỏa trồn bỗng nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến nộ diễm cuồng sư trên đầu. Bàn tay cũng bắt đầu biến thành chảo hình. Đối đầu liền là một trận điên cuồng xé rách, tê liệt chảo. Đây là đấu hệ chiến đấu hồn kỹ trăm năm hồn kỹ. Không tính là ngàn năm, nhưng lúc này thứ hỏa trồn thi triển ra uy lực lại phi thường mạnh, không qua một phút đồng hồ, liền đem nộ diễm cuồng sư đầu chảo thành mấy đoạn. Cuối cùng, nộ diễm cuồng sư ngã xuống, thứ hỏa trồn trực tiếp nằm tại nộ diễm cuồng trên thân. Miệng lớn thở hào hển, ti ngô, tư tư, ngao ngao, tiểu mao trùng, từ lực kiếm cùng hùng bảo nhìn xem một màn này, nhao nhao đều phát ra nghi hoặc mà kinh ngạc tiếng kêu. Thế mà thắng. Vừa rồi đạo ánh sáng kia là cái gì? Làm sao nộ diễm cuồng sư hồn kỹ sẽ công kích chính nó? Kia là đấu hệ chiến đấu chiêu bài hồn kỹ. Vương Triệt nói, một chiêu đặc thù bị động hồn kỹ. Bàn thạch phấn chiến, thân kiên cố, nhận lúc công kích mới có thể sử dụng. Có thể đem công kích của địch nhân bắn ngược trở về. Tự thân sẽ tiến vào phấn chiến trạng thái. Lúc này sử xuất hồn kỹ sẽ có rất mạnh uy lực tăng phúc. Chiêu này bị động hồn kỹ cần chịu qua vô số công kích tra tấn mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Ở lúc mấu chốt xuất ra, có thể thay đổi chiến cuộc. Là đấu hệ chiến đấu hồn kỹ bên trong chiêu bài. Bị động hồn kỹ tức là dưới tình huống bình thường là làm không dùng được, chỉ có thời điểm mấu chốt bị động sử dụng ra. Đương nhiên, chỉ là dạng này hiển nhiên còn chưa đủ. Thứ hỏa trồn có thể thắng, hoàn toàn là nó có được linh trí. Toàn bộ hành trình đều đang tính toán nộ diễm cuồng sư tình huống. Sau đó lấy chiêu này bàn thạch phấn chiến cuối cùng nghịch chuyển thế cục. Ngao ngao ngao, Hùng Bảo kêu một tiếng. Thật là lợi hại, có thể trở thành chiêu bài. Tự nhiên là rất mạnh. Chiêu này cùng Tử Địa Cầu Sinh giống nhau đến mấy phần. Vương Triệt cười cười nói. Khác biệt chính là Tử Địa Cầu Sinh là trực tiếp khóa lại sắp chết trạng thái trong nháy mắt phản kích. Mà bàn thạch phấn chiến, nếu là đứng trước chí mạng công kích, không có kịp thời kích hoạt, như vậy thì trực tiếp không có. Chiêu này, cần có được cực cao chiến đấu tố dưỡng, cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú mới được. Cái khác thuộc hệ hồn sủng, học được chiêu này hiệu quả cũng không lớn. Chỉ có đấu hệ chiến đấu hồn sủng học được mới có tác dụng. Bởi vì đấu hệ chiến đấu hồn sủng, liền là thông qua vô số chiến đấu ma luyện mà đến. Sẽ chiếu vào hồn sủng không nhiều a. Vương Triệt suy nghĩ mấy lần. Nhìn phía xa con kia thứ hỏa trốn. Đi, Hùng bảo, đi ngược, khiêu chiến nó. Vương Triệt nói, ngao ngao ngao. Hùng bảo song quyền một nắm, hưng phấn đi tới. Tiểu Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm cũng đi theo bay đi. Một mặt xem trò vui biểu lộ, cảm nhận được có nhân loại tới gần. Cho dù là đang nghỉ ngơi trạng thái thứ hỏa trồn cũng lập tức đứng lên. Cảnh giác vô cùng nhìn xem Vương Triệt một đoàn người. Vương Triệt trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ta muốn dùng ta hồn sủng, cùng ngươi đến một trận đơn đấu. Nói xong, Vương Triệt chỉ Hùng Bảo. Thứ hỏa trồn nhìn Hùng Bảo một chút, cười nhạo một tiếng, liên tục kêu vài tiếng. Vương Triệt nghe hiểu, phiên dịch một chút, đại khái là ý tứ này. Liền cái này, Tiểu Mao trùng cười hắc hắc vài tiếng, lập tức hướng phía Hùng Bảo kêu vài tiếng, đổ thêm dầu vào lửa nói. Hùng Bảo, nó xem thường ngươi. Hùng Bảo lập tức lớn tiếng gào thét vài tiếng, nhưng mà thứ hỏa trồn lại không vung Hùng Bảo. Tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú cùng một con hơn 1000 năm gấu trúc chiến đấu. Dùng cái này làm tiền đặt cược thế nào? Vương Triệt xuất ra một viên sinh mệnh nguyên thạch. Nếu là thắng, người đưa ngươi vừa rồi thi triển dựa theo bàn thạch phấn chiến giao cho nó. Đây là tại tầng thứ 5 tìm tới viên thứ 4 sinh mệnh nguyên thạch. Vật này đối với bất luận cái gì hồn thú tới nói, đều là chân bảo, phi thường khao khát cái chủng loại kia. Có thể tăng lên tuổi thọ của bọn nó. Ai không muốn mình sống lâu một chút đâu. Nhưng mà, thứ hỏa trồn nhìn thoáng qua, vẫn không có hứng thú. Nó từ trong ngực cũng móc ra một viên tinh thạch. Vậy mà cũng là sinh mệnh nguyên thạch. Hiển nhiên, nó có. Cho nên nhu cầu không phải rất lớn. Vương Triệt tưởng tượng, cái này thứ hỏa trồn đã có thể tại địa hỏa bên trong mạo hiểm. Còn dám đơn đấu cái này nộ diễm cuồng sư. Chỉ sợ trên người bảo bối sẽ không thiếu. Từ địa hỏa khu vực tìm tòi ra tới tài nguyên. Cái này thứ hỏa trồn trướng mắt. Linh trí của nó không thấp. Dựa theo thứ hỏa trồn tính cách tới nói, hẳn là sẽ không cự tuyệt khiêu chiến mới đúng. Nhìn đến, đây không phải một con phổ thông thứ hỏa trồn a. Gặp đây, Vương Triệt cũng không bắt buộc. Đang định rời đi. Cái này, mấy cái mật hỏa trồn từ hoang thổ bên trong chui ra. Đi vào thứ hỏa trồn bên người. Trong đó hai con mật hỏa trồn nhìn xem Vương Triệt. Hơi kinh ngạc, bọn chúng lập tức ở thứ hỏa trồn bên người nói thầm vài tiếng. Hoán hô, con kia thứ hỏa trồn gọi lại Vương Triệt. Vương Triệt xoay người, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nó. Không biết nó vì cái gì lại gọi lại chính mình. Đợi nhìn thấy thứ hỏa trồn bên người kia hai con mật hỏa trồn mới hiểu được mấy phần. Khá lắm. Những này mật hỏa trồn đều là tiểu đệ của nó. Hoán hô hoán hô. Thứ hỏa trồn lườm Hùng Bảo một chút. Nói, ý là, ta đồng ý. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến xuất ra chiêu thức giống nhau tới làm tiền đặt cược mới được. Vương Triệt nghĩ nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Từ huy chương bên trong xuất ra một quyển hồn kỵ bí khác. Đây là hồn kỵ bí khác. Tinh thần thành hình, một loại tinh thần hệ hồn kỵ. Vương Triệt nói, tinh thần hệ hồn kỹ, đối với sinh mệnh năng lượng không có cưỡng chế yêu cầu. Cái khác hồn thú, chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh, cũng có thể học tập. So với ngươi chiêu kia bàn thạch phấn chiến là kém một chút. Nhưng nó là hy hữu tinh thần hồn kỹ. Chiêu này lúc đầu Vương Triệt là định cho Tiểu Mao trùng học. Về sau ngẫm lại cảm giác không cần thiết. Tiểu Mao trùng không cần đi tinh thần hệ lộ tuyến. Không gian hệ cùng long hệ hồn kỹ cũng còn không học. Lại học cái khác loại hình hồn kỹ. Tiểu Mao trùng căn bản không thời gian tu luyện. Mặc dù Tiểu Mao trùng tinh thần lực không yếu. Đại tự tại quan tưởng pháp bản thân liền có thể tăng lên tinh thần lực. Nó có học tập điều kiện. Vương Triệt dùng cái này vật xem như tiền đặt cược. Coi như thua. Cũng không đau lòng. Đương nhiên nha. Thứ Hỏa Trồn nghĩ nghĩ. Đáp ứng. Vương Triệt cực kỳ giảng võ đức. Lấy ra một chút thuốc bổ cho Thứ Hỏa Trồn khôi phục bổ sung. Thứ Hỏa Trồn hơi kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ tới Vương Triệt còn như thế giảng quy củ. Bất quá nhìn xem con kia gấu trúc. Thứ Hỏa Trồn chiến ý không cao. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú để nó cũng không có cự tuyệt Vương Triệt lòng tốt. Đối thủ mặc dù rất yếu. Nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Nửa giờ sau, Thứ Hỏa Trồn khôi phục như lúc ban đầu. Hùng Bảo đi ra ngoài. Cùng vừa rồi mặt đối cự nham quái đồng dạng. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Vương Triệt nói đơn giản nói. Nếu như bị nó sử xuất bàn thạch phấn chiến. Ngươi liền sử xuất thiết y cộng thái cực kình hóa giải. Lấy ngươi trước mắt thái cực kình cảnh giới. Vận dụng thỏa đáng. Có thể khắc chế chiêu này bàn thạch phấn chiến. Lấy ngươi thực lực. Hẳn là có thể nghiền ép nó. Hùng Bảo gật gật đầu. Đi ra ngoài. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Hùng Bảo trong nháy mắt mở ra hồn khí rung động. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Khí thế bộc phát. Thứ Hỏa Trồn lập tức liền cảm giác không được bình thường. Cơ hồ là tại Hùng Bảo mở ra hồn khí rung động trong nháy mắt. Nó liền cảm giác không được bình thường. Phảng phất trước mắt gấu trúc không phải một con gấu trúc. Mà là một con cổ lão bạo hùng. Gấu trúc thân như huyễn ảnh. Chân đạp vân gian chỉ xích. Giống như thuấn di chuyển đến Thứ Hỏa Trồn trước mặt. Lôi đình giống như một kích chấn động quyền. Không có chút nào sức tưởng tượng đánh ra. Khí lãng chấn động mãnh liệt. Thứ Hỏa Trồn hoàn toàn không nghĩ đến Hùng Bảo tốc độ nhanh đến trình độ này. Một quyền đánh tới. Nó vừa kịp phản ứng. Tại thời khắc mấu chốt trực tiếp thi triển bàn thạch phấn chiến. Thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc. Chiêu này vốn là phản sát tuyệt kỹ. Cần tiêu hao hết đối thủ nhất định thực lực. Đợi đến đối thủ thi triển một kích cuối cùng thời điểm. Dùng cho phản kích hiệu quả tốt nhất. Ngay từ đầu liền dùng. Đằng sau lại nghĩ dùng. Đối thủ liền sẽ có phòng bị. Liền khó khăn. Nhưng bây giờ, chiến đấu trực giác nói cho Thứ Hỏa Trồn. Nếu là không sẽ dùng chiêu này. Tiếp xuống khả năng không có sử dụng cơ hội. Chấn động quyền một chiêu đánh vào Thứ Hỏa Trồn kiên cố trên thân thể. Giống như đánh vào chuông cổ trên thân. Phát ra một đạo kịch liệt trầm đục. Ngay sau đó, Thứ Hỏa Trồn mãnh liệt phản lực. Để Hùng Bảo tay gấu phát sinh vặn vẹo. Lập tức hướng phía trực tiếp đầu đánh tới. Đúng lúc này, chỉ thấy Hùng Bảo bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái. Lập tức thi triển thái cực kình. Lực lượng cường liệt không ngừng xuyên thấu qua tay gấu tan mất bắn ngược lực đạo. Cuối cùng tay gấu rơi xuống Hùng Bảo trên đầu. Mà là nương theo lấy Hùng Bảo thân thể một trận vặn vẹo. Ở giữa không trung vạch ra một đạo nửa vòng tròn. Đúng là tiếp tục hướng phía Thứ Hỏa Trồn đánh tới. Gặp đây, Thứ Hỏa Trồn giật nảy cả mình. Thất bại, chiêu này làm sao không có hiệu quả rồi. Không, cái này không thích hợp. Nhưng mà, không đợi nó nghĩ rõ ràng. Một quyền này lại rơi vào Thứ Hỏa Trồn trên thân. Oanh, mãnh liệt hơn khí lãng trực tiếp bộc phát ra. Chấn động quyền một chiêu phía dưới. Trực tiếp đánh ra cứng ngắc. Thứ Hỏa Trồn trực tiếp bị bay ra ngoài. Nhưng Hùng Bảo tốc độ càng nhanh. Vân gian chỉ xích. Một bước chính là gang tấc. Đi thẳng tới Thứ Hỏa Trồn dự đoán bị đánh bay điểm. Sau đó lại là một quyền chấn động quyền đánh ra. Ba quyền về sau, Thứ Hỏa Trồn trực tiếp ngã xuống. Lực phòng ngự của nó mạnh hơn. So với trước đó con kia cự nham quái vẫn là kém không ít. Hoán, hô, chấm ngoặc kép, Thứ Hỏa Trồn rơi vào hoang thổ bên trên. Ánh mắt có chút mờ mịt, nhìn lên bầu trời. Làm sao cũng nghĩ không thông cái này 2000 năm tu vi gấu trúc. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mạnh đến mức để nó căn bản phát huy ra ưu thế của mình. Cái gì kinh nghiệm chiến đấu, cái gì tố chất tính toán, hết thảy một quyền xong. Nhất là ngay từ đầu, ngay cả lớn nhất ỷ vào, bàn thạch phấn chiến đều có thể phá vỡ, liền không hợp thói thường. Đó là cái gì quỷ dị chiêu thức, nhân loại hồn sủng, đã có lợi hại như vậy hồn kỹ sao? Thứ Hỏa Trồn bắt đầu lâm vào hoài nghi thú sinh suy nghĩ bên trong. Người thua, Vương Triệt lễ phép cười một tiếng. Nhắc nhở, Thứ Hỏa Trồn lập tức đứng người lên. hừ lạnh kêu một tiếng. Không quá tình nguyện nhưng vẫn là tuân thủ ước định. Đem bàn thạch phấn chiến thông qua sinh mệnh trả lại truyền thụ cho Hùng Bảo. Cũng chỉ truyền thụ một chiêu bàn thạch phấn chiến. Đối với nó tới nói, sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Đa tạ, Vương Triệt cười cười, mang theo Hùng Bảo tiến về tầng thứ 6 khu vực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,